Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, chương 542, đổ thêm dầu vào lửa. Thánh Linh trong muốn tìm thú vui người chơi không chỉ có Triệu Minh Duy một người. Phải nói muốn cùng hôi đồng nhiều trao đổi vài ngày như vậy người chơi không phải số ít. Cho tới bây giờ trên diễn đàn đều bắt đầu xuất hiện hôi đồng bảo vệ hiệp hội. Mau cứu thế giới bê boss đi các loại kỳ quái tổ chức. Những thứ này kỳ quái tổ chức Giang Kiều bây giờ tạm thời không có thời gian quản. Cũng không cần phải quản mà Giang Kiều bây giờ rất hiếm lạ đang cùng Triệu Minh Duy đôi xếp hàng. Đôi xếp hàng thống ngự người cấp phi thăng con đường phó bản. Lực lượng thực tập cái này phó bản không cách nào cho Triệu Minh Duy mang để đề thăng. Nhưng hắn cũng không có vì vậy lười biếng. Bình thường đang dạy Diệp Lâm Na sau khi Triệu Minh Duy tìm được dị chủng tăng lên phương pháp của chính mình. Đó chính là ở thống ngự người đẳng cấp phó bản trong tìm Yên Diệt quân đoàn đánh nhau. Yên Diệt quân đoàn cũng không hề từ bỏ phi thăng con đường khiêu chiến. Hoặc có lẽ là bọn họ ở gần đây gia tăng khiêu chiến phi thăng con đường cường độ. Vô luận là săn đuổi người cấp hay lại là quản giáo người cấp. Cũng hoặc là thống ngự người cấp đều có thể nhìn gặp thân ảnh của bọn họ. Một điểm này Giang Kiều không quản được. Cũng không phải Giang Kiều quản lý sự tình. Thần thương Aomer cũng không cưỡng ép kém một bậc yêu cầu Giang Kiều đi quản. Yên Diệt quân đoàn thực lực so với Giang Kiều tưởng tượng mạnh hơn. Giang Kiều cùng Triệu Minh Duy đôi xếp hàng trong lúc mặc dù chế trụ vị kia khiêu chiến thống ngự. Người cấp bậc Yên Diệt sĩ quan phụ tá, nhưng đại luyện người ủy thác bị phó bản chúng trấn thủ người cho giết chết. Chỉ là chỉ dựa vào mấy người các ngươi thánh linh, căn bản là không có cách ngăn cản binh lính của chúng ta xâm nhập thánh chỗ nhịp bước. Vị kia Yên Diệt quân đoàn sĩ quan phụ tá máu me khắp người ngồi ngã trên đất. Sĩ quan phụ tá cấp bậc Yên Diệt quân đoàn thành viên đã có thể là một vị lĩnh chủ cấp B boss rồi. Lấy bây giờ thánh linh nhà chơi trung bình tài nghệ, khả năng yêu cầu tổ cái 5 đến 10 người tiểu đội mới có thể địch nổi. Triệu Minh Duy một thân một mình chế trụ hắn. Giang Kiều là dùng mình hỏa linh trói buộc chặt rồi hành động của đối phương. Chỉ tiếc thống ngự người phó bản bên trong trấn thủ người mới là khó giải thích nhất địch nhân. Nhưng may mắn là trấn thủ người mang đại luyện người ủy thác giết chết sau khi sẽ không lại quan tâm Giang Kiều cùng Triệu Minh Duy hai vị này đại luyện rồi. Cái này làm cho Giang Kiều có thể thật tốt thẩm vấn người lính này. Xâm nhập thánh sở, vì thần cách mảnh vụn. Giang Kiều làm sao đoán những thứ này Yên Diệt quân đoàn binh lính yêu thích như vậy với khiêu chiến phi thăng con đường mục đích cũng chỉ có một. Đó chính là tạo vật thánh trong sở còn có chưa phát giác thần cách mảnh vụn. Cái này tự các ngươi rõ ràng. Thánh linh, vị phó quan này cũng không úy kỵ Giang Kiều tra hỏi. Tựa hồ cũng nguyện ý trước khi chết ngồi xuống cùng Giang Kiều tán gẫu xuống. Triệu Minh Duy chính là không tâm tình nghe vị này Yên Diệt quân đoàn binh lính hồ xà. Hắn muốn dùng có ý định pháo chung kết đối phương tánh mạng thời điểm. Giang Kiều giơ tay lên tỏ ý Triệu Minh Duy không nên gấp. Đồng thời chỉ khung đối thoại trước tân bắn ra mấy cái tuyển hạng. Làm Triệu Minh Duy nhìn thấy khung đối thoại trong tân bắn ra tuyển hạng. Trong tay có ý định pháo biến thành quang hạt biến mất không thấy gì nữa. Ta xem các ngươi xâm nhập đều là vĩnh tục thánh sở người khiêu chiến thực tập. Như vậy ta có thể lý giải là các ngươi mục tiêu cũng chỉ có vĩnh tục thánh sở sao? Giang Kiều câu này nghi vấn cũng là dựa theo khung đối thoại đọc. Mặc dù đối với lời nói khung trong đối thoại cũng là Giang Kiều biên. Ngươi cho là ta hội ngu đến mức trả lời ngươi vấn đề này sao? Vị kia Yên Diệt quân đoàn sĩ quan phụ tá nói. Giang Kiều bản muốn tiếp tục truy hỏi một vài vấn đề lúc. Nhưng đột nhiên giống như là cảm giác được cái gì như thế ngẩng đầu lên. Cảm thấy sao? Giang Kiều ánh mắt chuyển hướng sau lưng xa xa thống ngự người phó bản. thống ngự người thực tập đều cơ bản giống nhau, giống như là do kiến trúc mảnh vụn hợp lại thành tháp cao. Trên tháp cao khắc rõ toàn bộ sống sót thống ngự người tên. Ngay mới vừa rồi cái này tháp cao trên nhiều hơn một cái thống ngự người. Vị này thống ngự người chính là Yên Diệt trong quân đoàn một vị quân đoàn trưởng. Vị này Yên Diệt quân đoàn trưởng bắt xuống hay lại là Vĩnh Tục Thánh Sở thống ngự người. Tư cách, phiền toái cũng không coi là, nhưng xem ra có thể thạch truy các ngươi mục tiêu là Vĩnh Tục Thánh Sở. Giang Kiều bắt đầu suy, tính rồi sau này ứng đối phương thức. Đầu tiên Vĩnh Tục Thánh Sở nổ Giang Kiều căn bản không thương tiếc. Mấu chốt là kia hơn 300 vị nhà chơi bảo bảo. Giang Kiều nhất định phải bảo đảm bọn họ an toàn rút lui. Biết bát nhất là ngày mai sẽ là các bảo bảo ra sinh nhật. Vĩnh Tục Thánh Sở truyền tống hạn chế vẫn tồn tại. Chỉ có thần thương ao mơ siêu thời không thiết bị thu hồi mới có thể đem đồ vật rời đi ra bên ngoài. Nhưng bảo bảo thân thể yếu đuối không chịu nổi siêu thời không thiết bị thu hồi lôi xé. Một vấn đề cuối cùng các ngươi là xâm phạm Vĩnh Tục Thánh Sở. Hay lại là hôi đồng viện quân? Giang Kiều hỏi ra cái vấn đề này lúc, vị kia trên mặt phó quan chợt lóe lên nghi ngờ biểu tình khiến Giang Kiều biết hắn cũng không biết. Hôi đồng là ai? Có ý kiến gì sao? Triệu Minh Duy ở bên cạnh rất kiên nhẫn chờ Giang Kiều nắm từng bước khung đối thoại. Tuyển hạng đều chọn xong, trong đó có mấy cái tuyển hạng phía sau đều phụ tặng là Hắc Tấn Kỵ Sĩ, cung cấp. Hắc Tấn Kỵ Sĩ là liên hệ rồi toàn bộ lực lượng thực tập phó bản B-Boss. Vô luận là Vĩnh Tục Thánh Sở, Hôi Đồng, hay lại là Khói Xám. Hắc Tấn Kỵ Sĩ ở phương diện này tất cả đều có thể cho người chơi cung cấp hiệp trợ cùng xử lý. Phương án, đơn giản mà nói chính là NPC phiên bản phồn tinh sách sĩ đổi. Có lẽ có thể thử một chút cái này tuyển hạng. Yên Diệt quân đoàn, Tê Dại Khoai ăn rồi chưa? Giang Kiều hỏi, Tê Dại Khoai thánh linh ngươi lại đang nói gì? Hắn chính nghi ngờ thời điểm. Nằm ở Giang Kiều trên bả vai đoàn kia than nắm, cũng chính là Hắc Tấn Kỵ Sĩ trong miệng đột nhiên phun ra một đoàn màu xám cho nắm. Đây chính là hôi đồng cắm rễ ở Vĩnh Tục Thánh Sở cư dân trong ý thức khói xám. Khói xám bản chất Giang Kiều cũng tìm mình phó bản các lãnh chúa nghiên cứu qua. Chủ mẫu cho ra câu trả lời chính là chất xúc tác. Khói xám lớn nhất đặc tính đó là có thể khiến các loại sức mạnh mất khống chế. Bất kể là Yên Diệt chi lực, hay lại là Phệ Thần chi lực đều có thể tạo được giống nhau hiệu quả. Một khi cắm rễ với sinh vật trong cơ thể, khói xám toàn bộ người là có thể phụ thân ở trên người của đối phương. Là phụ thân mà không phải thao túng, khác toàn bộ đều kín đáo đưa cho hắn ăn. Một điểm này là đủ rồi. Hắc Tấn Kỵ Sĩ từ khói xám nắm lên bóp một cái lớn chừng hạt đậu bộ phận. Đưa cho Giang Kiều, ta bắt được khói xám cũng không nhiều. Nhưng một ít phần có thể phân giải ra hơn ngàn phần hạt giống. Đáng giận Thánh Linh, ngươi muốn làm cái gì? Vị kia sĩ quan phụ tá cũng ý thức được Giang Kiều trên tay Tê Dại Khoai nắm không là thứ tốt gì. Nhưng hắn gào thét bi thương đã không có bất cứ ý nghĩa gì rồi. Giang Kiều nắm cái viên này lớn chừng hạt đậu khói xám trực tiếp nhét vào Yên Diệt quân đoàn binh. Lính trong mi tâm, sau đó Giang Kiều khiến hỏa linh cuối cùng kết thúc đối phương tánh mạng. Chúc ngươi đang ở đây tấn công Vĩnh Tục Thánh Sở thời điểm thể nghiệm khoái trá. Giang Kiều hướng về phía bị ngọn lửa thiêu hủy trưởng thành cặn bã Yên Diệt quân đoàn binh lính nói. Như vậy thật có thể gia tăng hôi đồng HP sao? Mà không phải cho Vĩnh Tục Thánh Sở cục diện thêm phiền. Triệu Minh Duy nhìn thấu Giang Kiều cái này một hệ liệt thao tác hàm nghĩa. Đó chính là cho hôi đồng kéo dài tánh mạng. Muốn tăng lên hôi đồng HP có hai điều kiện. Đệ nhất phải là Vĩnh Tục Thánh Sở cư dân. Thứ hai thanh hạt giống này vùi sâu vào cư dân trong ý thức bộ. Yên Diệt quân đoàn người xâm lăng nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói. có thể tính là vĩnh tục thánh sở cư dân. Hắc Tấn kỵ sĩ vừa nói vừa nắm đoàn kia khói xám nắm nuốt vào trong cơ thể của mình giữ tươi, để tránh hư mất, lấy độc công độc ta cũng không biết phải hình dung như thế nào. Cảm giác sự kiện lần này chúng ta thánh linh đảm nhiệm là đổ thêm dầu vào lửa công việc. Giang Kiều có thể xác định chính là Yên Diệt quân đoàn xâm phạm vĩnh tục thánh sở đã thành định cư. Giang Kiều thì không cách nào ngăn cản, lấy bây giờ vĩnh tục thánh sở lực lượng phòng vệ có thể ngăn cản hay không ở Yên Diệt quân đoàn hay lại là một cái vấn đề. Nếu Yên Diệt quân đoàn là địch nhân, vĩnh tục thánh sở thủ lĩnh cũng là thánh linh địch nhân. Địch nhân cùng địch nhân giữa lẫn nhau tranh đấu. Giang Kiều hy vọng nhìn thấy đương nhiên là đánh càng kịch liệt càng tốt. Hôi Đồng không thắng được Yên Diệt quân đoàn. Giang Kiều giúp Hôi Đồng một chuyện nhỏ, dùng cái này một dạng khói xám hướng Yên Diệt quân đoàn Lý An xen vào một ít trên lý thuyết nội gian. Nhân tiện nắm Hôi Đồng nuôi cho mập một chút. Đến khi hắn có thể hay không chịu được này cổ Yên Diệt chi lực liên tiếp. Cái này thì bất kể Giang Kiều chuyện rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.